Vũ Thần Chúa Tể, chương 4150, trăm vạn điểm cống hiến. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ hư không yên lặng không gì sánh được, rất nhiều trưởng lão đều ở đây xem xét tỉ mỉ nghe Tần Trần, tân nhậm mệnh ủy quyền phó điện chủ. Thật mọi người đều biết Tần Trần tuổi rất trẻ, mà Long Nguyên trưởng lão cái gọi là chỉ điểm khiêu chiến, thực tế chính là muốn hủy Tần Trần mặt mũi. Ở đây không có một cái là ngu ngốc, tất cả mọi người hiểu, bởi vậy người ở bên ngoài nhìn lại Tần Trần hoàn toàn có thể cự tuyệt, thậm chí nếu như Tần Trần sợ, không dám, như vậy ở đây các trưởng lão cũng đều sẽ lý giải. Bất quá, mặc dù là lý giải, chỉ cần Tần Trần cự tuyệt như vậy Tần Trần ủy quyền phó điện chủ chức vụ, sau này chính là không người để ý, một cái liền trưởng lão khiêu chiến cũng không dám tiếp thu ủy quyền phó điện chủ, không người sẽ để ý hắn ra lệnh. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần đột nhiên cười. Nếu Long Nguyên trưởng lão phải muốn bản thiếu chỉ điểm một chút hắn, bản thiếu thân làm ủy quyền phó điện chủ, nếu như cự tuyệt cũng thực sự không nói được. Nhất thời ở đây rất nhiều chấp sự, các trưởng lão đều có chút xôi trào, đều kích động. Người tiếp thu, Long Nguyên trưởng lão trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý ngập trời. Ha ha, đừng nói là ngươi Long Nguyên trưởng lão, coi như là ở đây toàn bộ trưởng lão đều muốn khiêu chiến ta, muốn bản ủy quyền phó điện chủ cho bọn hắn một ít chỉ điểm, vì bọn họ chỉ điểm một chút đường sáng, ta Tần Trần cũng đều sẽ không cự tuyệt, dù sao, đây là ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ nha, mọi người nói là đi. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn ở đây toàn bộ trưởng lão, thanh âm vang dội, vang vọng toàn bộ tượng thần đảo. Ngạo nghễ, cao cao tại thượng, ánh mắt kia thật giống như một vị phó điện chủ, ở mắt nhìn xuống những thứ này trưởng lão, muốn cho những thứ này chấp sự các trưởng lão làm chỉ điểm, như là nhìn mình vãn bối. Tự cao, kiêu ngạo, điều này làm cho rất nhiều chấp sự cùng các trưởng lão trở nên tức giận, những lời này quá kiêu ngạo, Tần Trần đây là ý gì? Thật coi bọn họ là vãn bối, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn già cũng là chấn động, Tần Trần hắn. Tựu liền nơi xa một mực trong nghị sự đại điện yên lặng quan sát cổ tượng thiên tôn bọn người kinh ngạc. Này Tần Trần cũng quá không biết điều đi, chọc Long Nguyên trưởng lão không nói, lại còn chủ động trêu chọc nhiều như vậy chấp sự cùng trưởng lão. Ha ha, tiểu tử này, thật đúng là có khí. Hắn đây là muốn khiêu chiến toàn bộ ở đây trưởng lão sao? Tuyệt khí thiên tôn, hành tướng thiên tôn, bọn họ đều cười, chỉ là nụ cười đều rất lạnh. Tần Trần thật ngông cuồng, cuồng lấy được bọn họ đều có chút không thích. Dù sao Tần Trần bổ nhiệm chính bọn hắn đều có chút khó chịu. Ha ha, rất tốt, đã như vậy vậy vẫn đi theo ta. Long Nguyên trưởng lão hướng về phía Tần Trần nói, chuyển thân sẽ đi tới bí cảnh lôi đài. Chậm đã, Tần Trần đột nhiên mở miệng, Long Nguyên trưởng lão dừng bước lại, quay đầu. Thế nào, đổi ý, khóe miệng hắn vẽ bề ngoài hí ngược cười nhạt. Chỉ điểm một chút cấp dưới, lại có cái gì hối hận, nhưng mà các ngươi cũng chứng kiến, bản ủy quyền phó điện chủ thật cũng rất bận, vạn nhất chỉ điểm xong Long Nguyên trưởng lão ngươi, khác trưởng lão lại muốn đón lấy để cho ta chỉ điểm, ta cuối cùng không có khả năng thoáng chốc mặc kệ, chỉ điểm hết sạch các ngươi chứ. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ hư không yên lặng không gì sánh được, rất nhiều trưởng lão đều ở đây xem xét tỉ mỉ nghe Tần Trần, tân nhậm mệnh ủy quyền phó điện chủ. Thật mọi người đều biết Tần Trần tuổi rất trẻ, mà Long Nguyên trưởng lão cái gọi là chỉ điểm khiêu chiến, thực tế chính là muốn hủy Tần Trần mặt mũi. Ở đây không có một cái là ngu ngốc, tất cả mọi người hiểu, bởi vậy người ở bên ngoài nhìn lại Tần Trần hoàn toàn có thể cự tuyệt, thậm chí nếu như Tần Trần sợ, không dám, như vậy ở đây các trưởng lão cũng đều sẽ lý giải. Bất quá, mặc dù là lý giải, chỉ cần Tần Trần cự tuyệt như vậy Tần Trần ủy quyền phó điện chủ chức vụ, sau này chính là không người để ý, một cái liền trưởng lão khiêu chiến cũng không dám tiếp thu ủy quyền phó điện chủ, không người sẽ để ý hắn ra lệnh. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần đột nhiên cười. Nếu Long Nguyên trưởng lão phải muốn bản thiếu chỉ điểm một chút hắn, bản thiếu thân làm ủy quyền phó điện chủ, nếu như cự tuyệt cũng thực sự không nói được. Nhất thời ở đây rất nhiều chấp sự, các trưởng lão đều có chút xôi trào, đều kích động. Người tiếp thu, Long Nguyên trưởng lão trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý ngập trời. Ha ha, đừng nói là ngươi Long Nguyên trưởng lão, coi như là ở đây toàn bộ trưởng lão đều muốn khiêu chiến ta, muốn bản ủy quyền phó điện chủ cho bọn hắn một ít chỉ điểm, vì bọn họ chỉ điểm một chút đường sáng, ta Tần Trần cũng đều sẽ không cự tuyệt, dù sao, đây là ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ nha, mọi người nói là đi. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn ở đây toàn bộ trưởng lão, thanh âm vang dội, vang vọng toàn bộ tượng thần đảo. Ngạo nghễ, cao cao tại thượng, ánh mắt kia thật giống như một vị phó điện chủ, ở mắt nhìn xuống những thứ này trưởng lão, muốn cho những thứ này chấp sự các trưởng lão làm chỉ điểm, như là nhìn mình vãn bối. Tự cao, kiêu ngạo, điều này làm cho rất nhiều chấp sự cùng các trưởng lão trở nên tức giận, những lời này quá kiêu ngạo, Tần Trần đây là ý gì? Thật coi bọn họ là vãn bối, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn già cũng là chấn động, Tần Trần hắn. Tựu liền nơi xa một mực trong nghị sự đại điện yên lặng quan sát cổ tượng thiên tôn bọn người kinh ngạc. Này Tần Trần cũng quá không biết điều đi, chọc Long Nguyên trưởng lão không nói, lại còn chủ động trêu chọc nhiều như vậy chấp sự cùng trưởng lão. Ha ha, tiểu tử này, thật đúng là có khí. Hắn đây là muốn khiêu chiến toàn bộ ở đây trưởng lão sao? Tuyệt khí thiên tôn, hành tướng thiên tôn, bọn họ đều cười, chỉ là nụ cười đều rất lạnh. Tần Trần thật ngông cuồng, cuồng lấy được bọn họ đều có chút không thích. Dù sao, Tần Trần bổ nhiệm chính bọn hắn đều có chút khó chịu. Ha ha, rất tốt, đã như vậy vậy vẫn đi theo ta. Long Nguyên trưởng lão hướng về phía Tần Trần nói, chuyển thân sẽ đi tới bí cảnh lôi đài. Chậm đã, Tần Trần đột nhiên mở miệng, Long Nguyên trưởng lão dừng bước lại, quay đầu. Thế nào, đổi ý, khóe miệng hắn vẽ bề ngoài hí ngược cười nhạt. Chỉ điểm một chút cấp dưới, lại có cái gì hối hận, nhưng mà các ngươi cũng chứng kiến, bản ủy quyền phó điện chủ thật cũng rất bận, vạn nhất chỉ điểm xong Long Nguyên trưởng lão ngươi, khác trưởng lão lại muốn đón lấy để cho ta chỉ điểm, ta cuối cùng không có khả năng thoáng chốc mặc kệ, chỉ điểm hết sạch các ngươi chứ. Khóc chuyện audio.com, cho nên, trừ Long Nguyên trưởng lão ngoài ra, ở đây còn có những cái nào bản ủy quyền phó điện chủ chỉ điểm, đại khái lập tức nói ra, miễn cho đến lúc đó phiền toái nữa, trước đó nói rõ quá hạn không chờ, nếu như lần này khiêu chiến kết thúc còn có ai muốn bản ủy quyền phó điện chủ chỉ điểm, bản ủy quyền phó điện chủ khả năng liền lười để ý. Tần Trần cười híp mắt nói. Ngươi, tự cao thật là quá cuồng vọng, hắn đem mình làm ai? Rất nhiều trưởng lão ào ào tức giận, từng cái nổi trận lôi đình. Lúc đầu, bọn họ những thứ này trưởng lão bỏ xuống trong tay công tác không làm, đi tới nơi này, chính là đối Tần Trần không vừa lòng, hiện tại Tần Trần khiêu khích như vậy, bọn họ chỗ nào còn nhịn được. Bản trưởng lão cũng muốn khiêu chiến một cái Tần ủy quyền phó điện chủ. Ha ha, bản trưởng lão sống hơn 10 vạn năm, còn lần đầu tiên chứng kiến một người trẻ tuổi lớn lối như thế, cũng tốt tốt lâu không có tiếp thu chỉ điểm, bản trưởng lão cũng rất muốn lung lay một cái thân thể và gân cốt. Hừ, miệng còn hôi sữa tiểu tử, bản trưởng lão cũng muốn tiếp thu một cái khiêu chiến. Từng tôn trưởng lão ảo ảo đứng ra, ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Trong lúc nhất thời, ở đây bầu không khí không gì sánh được túc sát, làm cho Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả sắc mặt đại biến. Tần Trần đây là chọc nhiều người tức giận a, sơ bộ nhìn sang, này đứng ra tối thiểu có hơn 30 tên trưởng lão. Đây còn là bởi vì có rất nhiều trưởng lão không có thể xuất hiện ở nơi này, bằng không Tần Trần lời này nếu như truyền đi toàn bộ tượng thần đảo sợ đều là lật. Há, đúng, quên một việc, Tần Trần đột nhiên cười nói. Bản ủy quyền phó điện chủ mà cũng bận cực kỳ, đương nhiên sẽ không ràng buộc chỉ điểm chư vị, muốn bản ủy quyền phó điện chủ chỉ điểm, mỗi cần giao nộp 100 vạn điểm cống hiến, thua, bản ủy quyền phó điện chủ bồi hắn 100 vạn điểm cống hiến, thắng, này 100 vạn điểm cống hiến, coi như là bản ủy quyền phó điện chủ chỉ điểm phí dụng. 100 vạn điểm cống hiến, người này điên sao, rất nhiều trưởng lão đều kinh hãi, tất cả xôn xao. 100 vạn điểm cống hiến, không nhiều không ít, đúng lúc là ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh có thể hối đoái nhất kiện địa tôn bảo khí giá. Nhất kiện địa tôn bảo khí A, đây cũng là thiên công tác trong, rất nhiều các trưởng lão vô số năm xuống tới, mỗi cái đều thân giới xa xỉ, nếu như bên ngoài một ít bình thường địa tôn, sợ là muốn phải lấy ra cũng chưa chắc có thể làm được. Tần Trần, Chân Ngôn Địa Tôn mặt biến sắc vội vàng muốn nhắc nhở, đây chính là hơn 30 tên trưởng lão, nếu như thua Tần Trần chẳng phải là muốn bồi hơn 30 cái địa tôn bảo khí, hắn thường nổi sao, tuy là biết Tần Trần thực lực bất phàm, nhưng mà Chân Ngôn Địa Tôn chỉ nhìn qua Tần Trần ở thiên công tác đại doanh trấn áp Cổ Húc trưởng lão, nhưng tại trận trưởng lão trong, so Cổ Húc trưởng lão mạnh cũng không phải số ít, dám đứng ra cái nào là người yếu. Đã thấy Tần Trần khoát khoát tay, hướng về phía rất nhiều trưởng lão nói. Chư vị trưởng lão đều là ta thiên công tác người nổi bật trung quy không thế liền 100 vạn điểm cống hiến đều không lấy ra được chứ. Khóc chuyện audio.com, cho nên, trừ Long Nguyên trưởng lão ngoài ra, ở đây còn có những cái nào bản ủy quyền phó điện chủ chỉ điểm, đại khái lập tức nói ra, miễn cho đến lúc đó phiền toái nữa, trước đó nói rõ quá hạn không chờ, nếu như lần này khiêu chiến kết thúc còn có ai muốn bản ủy quyền phó điện chủ chỉ điểm, bản ủy quyền phó điện chủ khả năng liền lười để ý. Tần Trần cười híp mắt nói. Ngươi, tự cao thật là quá cuồng vọng, hắn đem mình làm ai? Rất nhiều trưởng lão ào ào tức giận, từng cái nổi trận lôi đình. Lúc đầu, bọn họ những thứ này trưởng lão bỏ xuống trong tay công tác không làm, đi tới nơi này, chính là đối Tần Trần không vừa lòng, hiện tại Tần Trần khiêu khích như vậy, bọn họ chỗ nào còn nhịn được. Bản trưởng lão cũng muốn khiêu chiến một cái Tần ủy quyền phó điện chủ. Ha ha, bản trưởng lão sống hơn 10 vạn năm, còn lần đầu tiên chứng kiến một người trẻ tuổi lớn lối như thế, cũng tốt tốt lâu không có tiếp thu chỉ điểm, bản trưởng lão cũng rất muốn lung lay một cái thân thể và gân cốt.